Chương 0273 mặt đau không? 3. Ngô Nghị mặt tâm trầm, ánh mắt lấp lóe. Hắn đang do dự nên làm cái gì? Là tiếp tục nữa, cắn chết không hé miệng, vẫn là không chờ hắn muốn ra kết quả. Trần Cao đã nói ra, vị huynh đài này nói không sai, Thanh Vân Học Viện từ trước đến nay công chính, tuyệt sẽ không bởi vì một ít người lời nói của một bên, liền cho người vô tội định tội. Hắn nói đến đây dừng một chút, lại tiếp tục nói, Trần Mộ vừa rồi thấy rất rõ ràng, thật là bọn họ gây chuyện trước, vị phu nhân này bất quá là bị động phản kích, cũng không sai. Trần Cao, lời này của ngươi là có ý gì? Ngô Nghị cấp bách, hắn mặc dù đầu óc phát nhiệt, lại không phải hoàn toàn không đầu óc. Hắn vốn liền đề phòng Trần Cao, Trần Cao lời này vừa ra, hắn liền ý thức được người nọ là cố ý muốn cùng hắn làm trái lại. Không chỉ có như thế, Trần Cao rất có khả năng sẽ còn mượn cơ hội sinh sự quyết không thể để cho Trần Cao đến xính nô huynh, ta bất quá là ăn ngay nói thật. Trần Cao cũng không sợ hắn, học viện quy củ như thế nào, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Hai mẹ con này vốn liền không sai, ngươi chẳng lẽ còn muốn khư khư cố chấp, cho các nàng định tội sao? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn vì bản thân chi tư, trái với học viện quy định, bại hoại học viện thanh danh, vùi lấp học viện vào bất nghĩa sao? Vừa đúng lúc này, lại có người đến, đến rồi. Lần này đến, lại là Thanh Vân Học Viện đội chấp pháp người. Đội chấp pháp người tất cả đều ăn mặc hắc sắc trang phục, quần áo bộ dáng cùng học sinh phục không giống nhau lắm, mặc lên người không chỉ có càng thêm tinh thần, cũng càng thêm uy phong bá khí. Bọn họ vừa đến, những cái kia xem náo nhiệt người nhất thời bị kinh sợ dọa, cuống quýt tán mở, sợ rước họa vào thân. Đội chấp pháp người nguyên một đám nhìn không chớp mắt, đối với đám người phản ứng không ngạc nhiên chút nào, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Người cầm đầu vẫn như cũ là một tên thanh niên, hắn nghiêm túc khuôn mặt, thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc, nơi này là chuyện gì xảy ra, vì sao vây tại một chỗ Ngô Nghị hoảng hốt, chỉ quân vô cực cùng Tô Hoản liền bắt đầu cáo trạng, tưởng sư huynh, hai mẹ con này cố ý gây chuyện, không chỉ có trước mặt mọi người đánh người, còn bất mãn ta Thanh Vân Học Viện quy củ. Công nhiên bắt mặc dù đối với Trần Cao rất bất mãn, nhưng hắn vẫn là không có dám chủ động cây đuốc đốt tới Trần Cao trên người. Cáo xong trạng, hắn cũng không dám xem thường, một đôi mắt trâu nhanh chóng chuyển động, không biết đánh lấy ý định quỷ quái gì. Đem túc mắt nhìn trên mặt đất vết máu cùng gai răng, lại liếc mắt máu me đầy mặt Vương Cha cùng xương thành đầu heo Vương Mẫu, khỏe miệng có chút co lại, nhìn về phía Tô Hoản, là người đánh nàng Tô Hoản mặt lạnh lấy, không kiêu ngạo không tự thi hỏi ngược lại. Nàng dạy nữ vô phương, trước công chúng dưới dùng âu nôn huế ngữ nhục mạ nữ nhi của ta, chẳng lẽ không nên đánh sao? Đem túc vô ý thức nhìn về phía quân vô cực. Quân vô cực cười cười, đồng dạng không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nghe nói Thanh Vân trong học viện có vị đại nhân vật nhìn ta không vừa mắt, không hy vọng ta tiến vào học viện, cho nên cố ý tìm tới bọn họ, để cho bọn họ tới ứng phó ta. Nàng nói đến đây, nụ cười trên mặt nhạt nhạt, sử dụng hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Cái này vi ca ca, Thanh Vân trong học viện thật có đại nhân vật như vậy sao? Ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không biết rốt cuộc là lúc nào đắc tội lợi hại như vậy nhân vật, nhất định làm cho đối phương như thế chán ghét ta, vì không cho ta tiến vào Thanh Vân học viện, thậm chí hạ mình, mời người tới đối phó ta. Nàng vừa nói như thế, lúc trước bị người xem nhẹ lỗ thủng, lập tức trở nên rõ ràng. Trung quanh vỉnh thai nghe lén mọi người vừa nghe gặp câu nói này, lập tức ý thức được bên trong có vấn đề. Ngay cả đầu óc phát nhiệt Ngô Nghị cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.